Chương 829, ngươi thật lớn mật. Thiếu chủ, nói như ngươi vậy thật quá đáng. Nhị trưởng lão đứng người lên, tay chỉ Hỏa Minh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hỏa Minh, lão đầu này là ai? Bắc Minh Liên nhìn trước mắt lão đầu, có chút bất mãn. Làm lấy bo nở họ mặt dùng tay chỉ Hỏa Minh, rốt cuộc là ai quá phận hắn a? Nhìn trước mắt nhị trưởng lão, Hỏa Minh khẽ cười nói, còn nhớ rõ ta và các ngươi nói Thủy Khê sự tình sao? Cái kia hại chết Thủy Khê người, chính là lão đầu nhi này tử. Nguyên lai hắn liền là tên rác rưởi kia phụ thân a. Bắc Minh Liên một mặt ta đã biết biểu lộ, nhìn xem nhị trưởng lão lạnh lùng cười cười, tục ngữ nói, thượng lương bất chính hạ lương oai, sẽ dạy ra như thế nhi tử đến, hắn cái này làm phụ thân cu nở dê không là vật gì tốt. Nghe được Bắc Minh Liên nói như vậy, nhị trưởng lão lập tức lại nổi giận, hỏa bên trong hỏa diễm chợt xung ra, ngay sau đó nhị trưởng lão chân cái tiếp theo di động, liền hướng về Bắc Minh Liên công đánh tới. Trọng Nguyệt thấy vậy, sắc mặt lập tức lạnh xuống, phong lực lượng đống nhiên đánh tới, phong chi xiềng xích đem nhị trưởng lão trói một chặt chẽ vững vàng. Lam vung tay lên, nhị trưởng lão liền hướng về đằng sau ngã xuống, đụng vào trên vách tường. Âm nhị trưởng lão khổ cực từ tường bên trên rơi xuống đất. Trọng Nguyệt chậm rãi bình ổn lại, phong mới dần dần biến mất. Ngước mắt lạnh lùng nhìn xem nhị trưởng lão, chúng ta cũng dám tổn thương, ngươi thật lớn mật. Những cái kia kinh ngạc trưởng lão giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến rồi, nhị trưởng lão thế mà bị một cái thoạt nhìn như vậy nho nhỏ nha đầu công kích, hơn nữa còn không hề có lực hoàn thủ, đứa bé này quá kinh khủng, đây chính là phách lối hạ tràng. Hòa Minh nhìn xem nhị trưởng lão, trong tươi cười tràn đầy ý trào phúng. Tự cho là cường đại, nhưng hắn cường đại tại Trọng Nguyệt trước mặt tính là gì? Cái gì cũng không tính tốt rồi. Hòa Minh cười nhạt một tiếng, lời nói ta liền nói địa phương này, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Hỏa Minh quay người rời đi thư phòng, mà Trọng Nguyệt mấy người lại cùng Hỏa Minh cùng rời đi. Lần này, Hỏa Minh là đi thẳng Hỏa Viêm bộ lạc, mang theo Trọng Nguyệt bọn họ đi một cái sơn mạch, mà cái kia bên trong dãy núi, có một chỗ ẩn nấp sơn động, trong sơn động trưng bày đủ loại đồ dùng hàng ngày. Đám người, nhìn xem cái kia tự nhiên mà vậy tại trên tảng đá ngồi xuống Hỏa Minh, Bắc Minh liên khỏe miệng giật một cái, Hỏa Minh, nơi này nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ ngươi ở nơi này sinh hoạt đường đường Hỏa Viêm bộ lạc thiếu chủ, thế mà ở trong một cái sơn động mặt bày đầy đồ dùng hàng ngày. Nói ra ai mà tin ân? Hỏa Minh nhẹ gật đầu, nhìn xem mấy người nói ra, ta bình thường không có việc gì thời điểm, đều ở chỗ này. Từ khi đại ca sau khi đi, tại cái kia trong nhà hắn đã cảm thấy rất ngột ngạt, về sau tìm tơ y một cái như vậy sơn động. Không có việc gì thời điểm liền sẽ cầm một vài thứ tới nơi này, về sau cùng người trong nhà nói hắn cờ ơn ở chỗ yên tĩnh tu luyện, sẽ tới đây ở đây. Vì sao ngươi sẽ một người ở chỗ này? Bắc Minh Thiên cảm giác hơi nghi hoặc một chút, nếu là trong nhà, làm sao nếu so với ở chỗ này thuận tiện a, ta thích nơi này. Hòa Minh câu môi cười cười, không có nói thêm gì nữa. Bắc Minh Liên mấy người liếc nhau, cu nở dê không nói thêm gì nữa, mà là tìm một vị trí ngồi xuống. Nghỉ ngơi một lúc sau, Trọng Nguyệt mấy người liền rời đi sơn động. Từ trong sơn động ra đến sau đó, Trọng Nguyệt đang chuẩn bị hướng về đi về phía trước đi thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ khí tức cường đại đánh tới. Không đợi Trọng Nguyệt kịp phản ứng, lực lượng kia liền công đánh vào Trọng Nguyệt trên người.